Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 67, giấu giếm. Tần Nhiên nghĩ đến, 20 liệp khuyển, Damien chỗ chế tạo huyễn cảnh bên trong rít nữ tu sĩ pho. Tượng lời nói, tuy nhiên cùng trước mắt pho tượng lời nói có chỗ khác biệt. Nhưng một cái ban cho cùng một cái kế thừa. Lại làm cho Tần Nhiên không tên cảm nhận được cùng loại cảm giác quen thuộc. Cũng hứa là bởi vì lúc trước Damien chế tạo huyễn cảnh quá mức chân thật. Chân thực đến Tần Nhiên biết rõ đó là huyễn cảnh, nhưng như cũ đưa vào hiện thực. Cho nên, đối bị thế nhân tán tụng rít nữ tu sĩ pho tượng, Tần Nhiên là lòng mang cảnh giác. Tần Nhiên bản thân liền là một cái cẩn thận đến đa nghi người. Khi đối phương không có chân chính ý nghĩa thu hoạch được Tần Nhiên tín nhiệm trước, Tần Nhiên tại bất cứ lúc nào đều chọn giữ lại. Huống chi, trước mắt pho tượng bên trên ảo ảnh, biểu hiện ra tương đương trí tuệ. Ngoại trừ câu nói đầu tiên bên ngoài, phía sau hỏi thăm đủ để chứng minh hết thảy. Mà cái này, để Tần Nhiên đáy lòng lại nhiều hơn một phần suy đoán. Rít nữ tu sĩ linh hồn vẫn là ta, không phải Marilyn tu sĩ. Marilyn giáo hội đã sớm biến mất tại trăm năm trước ba lần đại chiến bên trong. Ta chỉ là trùng hợp thu được tiến vào nơi này phương pháp. Đáy lòng phi tốc chuyển động. Tần Nhiên mặt ngoài lại là bất động thanh sắc nói. Là thế này phải không? Pho tượng bên trên ảo ảnh lộ ra một cái bi thương thần sắc. Ngài là rít nữ tu sĩ linh hồn, Tần Nhiên dò hỏi. Đúng thế. Pho tượng bên trên ảo ảnh trả lời như vậy lấy. Đồng thời, rất tự nhiên toát ra nhân từ. Bình hòa thần sắc. Mà nghe được trả lời như vậy Tần Nhiên, thì là biểu thị cung kính hạ thấp người. Gặp qua Estirid các hạ, Tần Nhiên ngữ khí càng là vô cùng cung kính. Nhìn lấy Tần Nhiên cúi người chào, nghe giọng mang khiêm tốn âm thanh. Pho tượng bên trên ảo ảnh cười. Ngươi đừng như vậy, ta, chấm ngoặc kép, xin hỏi Estirid các hạ. Ngài cái thứ nhất học sinh là ai tại ngài tất cả đệ tử bên trong? Ngài cho là người nào mới là thích hợp nhất kế thừa Marilyn ngay tại pho tượng bên trên ảo ảnh? Còn muốn nói cái gì thời điểm? Tần Nhiên đột nhiên mở miệng. Lập tức, pho tượng bên trên ảo ảnh sững sờ. Nó hiển nhiên không ngờ rằng Tần Nhiên có thể như vậy hỏi. Bất quá, pho tượng bên trên ảo ảnh lập tức liền phản ứng lại. Thời gian trôi qua quá lâu. Lâu đến ta đã quên đi tên của bọn hắn, ta một mực đang pho tượng bên trong ngủ say. Nó để linh hồn của ta vĩnh tồn. Nhưng ký ức phương diện lại cần thời gian đến khôi phục. Pho tượng bên trên ảo ảnh giải thích. Nhìn vô cùng hợp tình hợp lý. Chỉ là, Tần Nhiên đáy lòng lại hiện lên một tia cười lạnh. Nếu như trước đó hắn còn đang hoài nghi. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Đối phương không phải vị kia rít nữ tu sĩ. Bởi vì, bất luận là tại bình thường sách vở ghi chép bên trong, vẫn là tại thần bí bên cạnh ghi chép bên trong, vị kia rít nữ tu sĩ đều chưa từng thu bất luận một vị nào đệ tử. Nàng chỗ dạy bảo học sinh, đều là thường nhân biết bác sĩ, y tá, nàng càng đề cử dùng thường nhân liền có thể nắm giữ y liệu thủ đoạn tới cứu trợ càng nhiều người, mà cũng không hy hữu, khó mà nắm giữ thần bí bên cạnh. Mà lại, vị này rít nữ tu sĩ thành công. Nàng không chỉ có dạy bảo ngoại trừ đủ nhiều bác sĩ, y tá, còn đẩy ra mấy cái cải biến bình thường thế giới y liệu mức độ phát minh chế tạo. Cho nên, nàng nhận lấy tôn kính. Vốn có, không thể hoài nghi tôn kính. Đương nhiên, tôn kính như vậy, tuyệt đối sẽ không bị trước mắt mạo danh thay thế nào đó loại quái vật chỗ kế thừa. Là thế này phải không? Tần Nhiên điểm một cái đầu. Thoạt nhìn là tiếp nhận giải thích như vậy. Pho tượng bên trên ảo ảnh lập tức liền muốn tiếp tục nói cái gì. Nhưng còn không có chờ ảo ảnh mở miệng. Tần Nhiên liền mãnh liệt nâng lên hai tay. MS, quát khẽ một tiếng. Tần Nhiên quấn quanh ở trong tay trái quyền thủ băng vải. Liền như là từ bóng tối bên trong nhảy lên ra rắn độc. Cấp tốc hướng về điêu hướng phía trước cái bàn mà đi. Mà tay phải của hắn bên trong, một bó lựu đạn thì là cấp tốc bay ra. Chuẩn xác rơi vào pho tượng phía dưới một sau vẫn có đại sư cấp bậc hỏa dược vũ khí. Nổ tung, Muốn làm đến điểm này, vô cùng đơn giản, mà tại hoạt hóa dây thừng chi thuật, khống chế dưới, quyền thủ băng vải, đã đem cái kia nặng nề cái bàn quấn quanh. Tiếp theo, Tần Nhiên thủ tí vừa dùng lực, ô, tấm kia nặng nề cái bàn liền lăng không hướng về Tần Nhiên bay tới. Khi cái bàn đi tới trước mặt, Tần Nhiên một cái nhảy lên lên, tựa như khiêng một mặt thuẫn bài, bắt đầu nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời che chở giới chỉ, che chở lực tráng, tùy theo mở ra, rầm rầm rầm, ngay tại che chở lực tráng, bao phủ Tần Nhiên thời điểm, nổ tung xuất hiện, tiếng nổ mạnh to lớn liên tiếp vang lên, lựu đạn bên trong mảnh đạn, tại cái này chật hẹp gian phòng bên trong bốn phía bay vụt, đã thối lui đến gian phòng biên giới Tần Nhiên, cũng không có triệt để tránh mở, cũng chịu ảnh hưởng, cái kia nặng nề, bị xem như thuẫn bài cái bàn, trước tiên liền vỡ vụn, che chở lực tráng, hình thành cường đại cấp bậc phòng ngự, cũng là vừa đi vừa về lắc lư, mặc dù không có phá nát, nhưng lại trở nên cực không ổn định, bị liên lụy Tần Nhiên đều là như thế này, lại càng không cần phải nói thân tại trung tâm vụ nổ pho tượng. Sáu trái lựu đạn đồng thời nổ tung sinh ra chấn động, để pho tượng này trực tiếp bay lên giữa không trung, vô pháp tính toán mảnh đạn, càng là tại pho tượng bên trên lưu lại một đạo dấu vết. Khi pho tượng ngã xuống thời điểm, trong đó một đầu bằng đá thủ tí cùng một nửa thân thể, càng là thoát ly pho tượng bản thể, ngã rơi xuống mặt đất, hoàn toàn bị Tần Nhiên liên tiếp hành động, làm mộng pho tượng ảo ảnh, thẳng đến nổ tung phát sinh về sau, mới phản ứng lại, a a a a, theo pho tượng phá nát, pho tượng bên trên ảo ảnh phát ra một trận vặn vẹo tiếng giống, tựa hồ là bị lấy xuống ngụy trang mặt nạ, cái kia vốn nên nhân từ, bình hòa khuôn mặt, theo tiếng giống mà trở nên tà dị quỷ mị, thánh khiết hào quang sớm đã tan biến, còn lại phía dưới, đúng vậy một mảnh nồng đậm phụ năng lượng, trận trận oan hồn kêu rên, từ ảo ảnh thể nội truyền đến, Tần Nhiên thậm chí có thể thấy rõ ràng những cái kia oan hồn trên người quần áo bệnh nhân cái này, là linh hồn ký ức, cũng không phải chân thực, nhưng đủ để chứng minh chúng nó đến từ nơi đâu. Estirid bệnh viện, thôn phệ linh hồn, tà linh. Tần Nhiên nhìn lấy vọt tới loại tà linh ảo ảnh, lần nữa giơ lên tay phải, loại tà linh ảo ảnh vọt tới hư huyễn thân ảnh cứ như vậy ngạnh sinh sinh dừng lại, hoặc là chuẩn xác mà nói là bị trói buộc. Trói buộc chi chỉ, trói buộc chi lực, nguyên từ lực lượng của đại địa, không nhìn lấy ảo ảnh bản thân vô hình thân thể, như cùng một cái đại thủ một mực đem đối phương khốn ngay tại chỗ. Loại tà linh ảo ảnh không ngừng giãy giụa, lại căn bản là không có cách thông qua phán định, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Nhiên lại một lần nâng lên hai tay. Tần Nhiên hai tay ngón tay cái lẫn nhau giao nhau, còn thừa ngón tay mở rộng ra, hai trưởng tâm nhắm ngay loại tà linh ảo ảnh, miệng bên trong thấp giọng thì thầm, Ayop S, oanh, một đạo lóe sáng, nóng rực hình mũi khoan hỏa diễm đem loại tà linh ảo ảnh bao phủ, liệt diễm đốt cháy bên trong, loại tà linh ảo ảnh giãy giụa càng phát ra mãnh liệt, nồng đậm phụ năng lượng khí tức đang giãy giụa bên trong bạo phát, nhưng lại không dùng được. Vô pháp chân chính trên ý nghĩa ép đến liệt diễm phụ năng lượng, chỉ là trì hoãn loại tà linh ảo ảnh tử vong. Đặc biệt là khi đường lui của nó bị chặt đứt thời điểm, chẳng biết lúc nào mới phát ra một kích nhiên thiêu chi thủ. Tần Nhiên đã đứng ở sau lưng nó, hoặc là càng thêm chuẩn xác điểm nói, là ngăn tại nó cùng pho tượng ở giữa, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.